Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 990. Buổi chiều hàng ngày, ngay tại Tô Gia Bảo Hoa Hoa khóc lên thời điểm, một đôi tố thủ theo ghế sofa bên cạnh đưa qua tới. Đem Tô Gia Bảo ôm lấy tới, chẳng biết lúc nào Vân Uyển Nghi đi đến ghế sofa bên cạnh. Ụp ụp không khóc. Mẹ tại, ụp ụp có phải hay không đói? Mẹ cho ăn a hát. Vân Uyển Nghi ôm Tô Gia Bảo, một bên dụ dỗ thời điểm, đồng thời lộ ra hơi nghiêng. Tiểu Bất Điểm quả nhiên là đói. Thấy được ăn ngon, trực tiếp liền ghé vào phía trên. Cái miệng nhỏ nhắn mút không ngừng, cũng không khóc không làm khó. Trên mặt tràn đầy điềm tĩnh thỏa mãn. Tô Gia Bảo tiêu tan sau khi dừng lại. Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng thả lòng, sau đó đi đến Tô Dật Dương bên cạnh ngồi xuống. Nguyên lai tiểu gia hỏa này chính là đói a. Ta nói hắn như thế nào mút ngón tay mút không ngừng nha. Tô Dật Dương ho nhẹ thanh âm, cho mình tìm rất tốt hạ bậc thang, cười đối Vân Uyển Nghi nói. Vân Uyển Nghi đôi mắt đẹp chứa giận khinh bỉ Tô Dật Dương. Chính là ngươi làm khóc. Mỗi ngày đùa hết ụp ụp đùa bối bối, nhờ có sinh hai cái, nếu như một cái ta xem cũng không đủ ngươi chơi. Tô Dật Dương cười làm lành, nhìn xem ăn vui thích Tô Gia Bảo, nhìn lại cái kia giống như loại bạch ngọc óng ánh thịt hồ khuôn mặt vô cùng có quy luật khẽ động. Khẽ động, hắn cũng có chút khắc chế không được tay mình, rất muốn đi lên xoa bóp, bất quá nghĩ đến mới vừa đem hắn làm khóc. Còn có Vân Uyển Nghi cái kia tràn ngập cảnh cáo ánh mắt. Tô Dật Dương móng vuốt rốt cuộc là không có duỗi ra. Bối bối đang ngủ, ăn xong sữa mới vừa nằm xuống. A Di chính dụ dỗ ngủ nha. Cái kia ụp ụp ăn xong cũng làm cho hắn ngủ đi. Hai chúng ta cũng ngủ quá chưa cảm giác. Ngươi cũng nghỉ một chút. Tốt, từ khi có ụp ụp cùng bối bối, Vân Uyển Nghi tựa như thật trưởng thành rất nhiều. Tuy rằng lén lút đáy tại Tô Dật Dương phía trước như trước thường xuyên biết thể hiện ra ngày trước thời gian tiểu nữ nhi thần thái, thế nhưng bình thường tại ụp ụp cùng bối bối phía trước sắm vai nhân vật là càng nhiều là mẫu thân, thành thục rất nhiều, ôn nhu rất nhiều. Vân Uyển Nghi nhìn qua trong lòng Tô Gia Bảo mãn nhãn cưng chiều, mà Tô Dật Dương nhìn về phía Vân Uyển Nghi cùng Tô Gia Bảo, cũng đồng dạng là mãn nhãn cưng chiều. Hắn vươn tay giúp đỡ Vân Uyển Nghi cái trán rơi là tả lộn xộn tóc vuốt tốt. Sau đó khẽ cười nói, Uyển Nhi, qua trận ngươi bồi ta đi Anh Quốc tham gia Grammy đi. Đều lâu như vậy, ngươi gần như chân không bước ra khỏi nhà. Theo ta ra ngoài đi dạo đi. Ta không đi. Ta muốn ở nhà nhìn xem ụp ụp cùng bối bối. Vân Uyển Nghi gần như không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. Tô Dật Dương đối với Vân Uyển Nghi trả lời tựa như sớm có biết trước. Hắn tiếp tục nói, ụp ụp cùng bối bối ngươi không cần lo lắng. Có mẹ ta cùng cha ở nhà, hai cái hài tử không có vấn đề. Ngươi có khả năng lớn không cần phải lo lắng. Ta không phải không yên tâm ba mẹ ta. Ta chính là đơn thuần không nghĩ rời đi ụp ụp cùng bối bối. Còn nữa nói, nếu như ta đi, ai tới cho ăn ụp ụp cùng bối bối mẫu nhũ? Vân Uyển Nghi hỏi ngược lại, nhường ụp ụp cùng bối bối ăn mấy ngày sữa bột chứ? Coi như là cho bọn hắn thay đổi khẩu vị, chung quy ăn mẫu nhũ bọn họ cũng sẽ chán nha. Tô Dật Dương cười hì hì nói, Vân Uyển Nghi liếc xéo mắt Tô Dật Dương. Hừ nhẹ nói, người nào đó mỗi ngày ban đêm cùng hài tử đoạt uống sữa. Ta như thế nào không có nhìn hắn cảm thấy chán a. Khục khục, Tô Dật Dương nhất thời sắc mặt một quính. Hò nhẹ nói, cái kia cái gì, tức phụ, loại này tư mật sự tình vẫn là không muốn như vậy công khai nói ra. Một là đối trước màn hình độc thân cầu kích thích quá lớn. Hai chính là quá mức nguy hiểm. Dễ dàng bị cua đồng đại lão tiêu diệt hết a. Vân Uyển Nghi hừ nhẹ hừ hai tiếng, tán phát tình thương của mẹ Quang Huy, khuôn mặt lần đầu xuất hiện một chút xinh đẹp rảo hoạt nụ cười. Ngươi liền bồi ta đi chứ? Ngươi nghĩ à, nếu như ngươi không bồi ta đi Grammy, ta đây gặp may thảm thời điểm nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân hướng trên người ta nhào. Phải biết nước ngoài nữ tinh thế nhưng mà tương đương cởi mở. Ta hiện tại nhân khí cao như vậy, thế nhưng mà rất nhiều người đều rất muốn cọ cọ. Tô Dật Dương ý hữu sở chỉ nói. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Vân Uyển Nghi cảm thấy Tô Dật Dương nói có đạo lý. Bây giờ trở về nhớ tới châu Á âm nhạc lễ lúc, nàng ngồi ở trong nhà nhìn phát sóng trực tiếp, nhìn xem Tô Dật Dương gặp may thảm lúc, rõ ràng có thật nhiều nữ tinh nghĩ muốn tiếp máy đến gần. Các loại giả ngã, mất váy, trẹo chân tại Tô Dật Dương bên người liên tiếp phát sinh. Cái kia giống như đúc biểu diễn, khí Vân Uyển Nghi lúc ấy đều muốn liên hệ Oscar cho các nàng chuyển cái Oscar. Biết rõ danh thảo có chủ, rõ ràng còn là dám như thế trắng trợn nạy góc tường. Lẽ nào lại như vậy tách tách? Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Uyển Nghi không khỏi có chút căm giận. Khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đều có chút khua lên tới một chút. Đến lúc đó tất cả khách quý đều ở lại một cái khách sạn. Ngươi nói ban đêm nếu là có người gõ cửa, ta nhất định là cự tuyệt. Thế nhưng loại chuyện này nếu như bị người có ý mượn cơ hội chụp được tới. Mượn cái này Lăng Xê nói, chung quy là ảnh hưởng không tốt lắm. Cho nên, Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi có chút ý động, nhanh chóng còn nói rất nhiều. Vân Uyển Nghi biểu hiện trên mặt âm tình bất định, suy nghĩ hồi lâu sau, duỗi ra ba dễ hành ngón tay trắng nói, liền ba ngày. Tô Dật Dương đại hỉ, vội vàng gật đầu, không có vấn đề, chúng ta ngồi chúng ta tư nhân phi cơ đi, ba ngày thời gian đầy đủ. Nhìn xem có chút tung tăng như chim sẻ Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi có chút buồn cười, cười lắc đầu nói, nhân gia lão công ra ngoài đều ước gì không mang theo thượng tức phụ. Ngươi lại là ó, ra ngoài ước gì đem tức phụ buộc ở bên người. Ngươi thật sự là, hắc hắc, ta thế nhưng mà điển hình lão công. Những cái kia nông cạn nam nhân làm sao có thể cùng ta so. Tô Dật Dương hơi có chút ngạo kiều nói. Đức hạnh, Vân Uyển Nghi duỗi ra ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một chút Tô Dật Dương chán. Tô gia bảo ăn thời gian dài như vậy, đã sớm ăn no, ăn uống no đủ sao? Cái miệng nhỏ nhắn tuy rằng không tại hút, thế nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại không có buông ra. Hai tay như cũ ôm Vân Uyển Nghi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thỏa mãn sắc. Tại Tô Dật Dương dưới sự trợ giúp, Vân Uyển Nghi đem Tô Gia Bảo theo nàng chỗ ngực lấy xuống. Sau đó kiềm chế hắn, nhường hắn ngủ càng thêm thơm ngọt. Nhìn xem tiểu gia hỏa ngủ say sưa, nhất là cái kia phó điềm tĩnh bộ dáng, Tô Dật Dương rốt cục vẫn phải nhịn không được tay. Tại Tô Gia Bảo cái kia xúc cảm bạo dạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng sơ sơ. Uyển Nhi, người nói nhà chúng ta nhi tử về sau có thể hay không trưởng thành một cái tiểu mập mạp a? Nhà chúng ta bảo bảo cùng những người còn lại ra bảo bảo có phải hay không hiển lộ quá mập trắng? Chút, ục ục rõ ràng bai bơ bối mập hồ chút. Tô Dật Dương cười hỏi. Vân Uyển Nghi nhìn xem trong lòng nhi tử, trên mặt tràn đầy sủng ái, trong miệng đáp lại nói, làm sao có thể, tiểu hài tử đều là như vậy, đợi lớn chút thời điểm liền mở ra, nhà chúng ta nhi tử thể trọng dáng người đều thuộc về bình thường tiêu chuẩn. Mỗi lần kiểm tra bác sĩ không phải nói hai người rất khỏe mạnh nha. Tô Dật Dương nghe vậy, cười hắc hắc nói, kỳ thật mập hồ chút rất tốt. Sờ tới sờ lui cảm giác siêu cấp tốt. Đi, con ta mới không cho ngươi chơi nha. Vân Uyển Nghi khẽ sảng giọng. Tô Dật Dương không cong lồng ngực, làm sao lại chính là con trai của ngươi đâu này, đây cũng là con ta được không phạt? Hừ hừ, nhanh chóng tránh ra, cho nhi tử đưa về hài nhi phòng. nhường Ngân Di hảo hảo chăm sóc lấy. Ta mệt, lên lầu ngủ trưa đi. Được rồi, ngươi đi trước, ta sau đó liền tới. Ngươi ngủ thư phòng. Ngoặc kép, he, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.